99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1358, không thể cùng ba ba nói. Cái kia ta, tình cảnh như vậy, thế nhưng là đem bọn hắn đều làm cho sợ hãi. Diệp Du Du trước tiên ở phía sau đem Tô Thiên Từ đỡ lấy. Diệp Thiến Thiến thì là ở phía trên bàn ngồi xổm xuống đưa nàng ổn định. Dư Lý Lý cũng là giật mình. Hô, Thiên Thiên, người vẫn còn tốt. Lệ Giản Duyệt vừa mới không nhìn thấy Tô Thiên Từ đã làm gì. Nhìn thấy các đại nhân lớn như vậy phản ứng, cũng không hiểu bị sợ sãi đến. Hô, mụ mụ, Tô Thiên Từ trọng trọng nhắm một con mắt lại. Trên người có chút bất lực, đứng ở tại chỗ chậm một hồi lâu về sau, mới tỉnh lại, lắc đầu, không có việc gì, có thể là ngâm nước ngâm lâu có chút choáng. Đi thôi, người xác định ngươi không có việc gì. Đi lên nghỉ một lát đi. Diệp Du Du đưa nàng đỡ lấy, nhíu mày, tỷ, người hỗ trợ cầm một đầu khăn tắm tới. A a, Diệp Thiến Thiến tốc độ rất nhanh. Đem khăn tắm quấn tại Tô Thiên Từ trên người về sau. Diệp Du Du liền đem Tô Thiên Từ đỡ lấy lên bờ. Tô Thiên Từ cả người đều dễ chịu nhiều. Đem Diệp Du Du tay đẩy ra. Nói, tốt hơn nhiều. Cảm ơn các ngươi. Ngươi sẽ không phải là thiếu máu a? Thiếu máu mà nói, liền sẽ thỉnh thoảng phạm choáng. Dư Lý Lý cau mày nói ra. Ta trước đó thiếu máu cũng là tình huống này. Ta đi cấp ngươi lấy chút nước chè tới đi. Không cần Lý Lý, ngươi quá khoa trương. Nghỉ một lát thì không có sao. Tô Thiên Từ đứng dậy, duỗi cái eo. Chờ một lúc đừng nói cho lão công ta. Đừng để hắn lo lắng. Dư Lý Lý nhìn xem nàng, ôm hai tử không nói chuyện. Tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi. Nhị Tô có đói bụng không? Tô Thiên Từ hướng về Nhị Tô vươn tay. Mụ mụ ôm. A di tay nên mỏi. Lệ Nhị Tô ôm trên người khăn tắm, chu mỏ một cái không có vươn tay. Nói, mụ mụ không thoải mái, không muốn ngươi ôm, chính ta đi. A di, thả ta xuống a. Dư Lý Lý đối với tiểu nữ hài này quả thực là phải thích thấu. Đưa nàng buông ra giúp nàng đem khăn tắm vây tốt. Nói, đau lòng mụ mụ nha. Lệ Giản Duyệt cong lên miệng nhỏ. Nói, mụ mụ không thoải mái không tốt. Trong khi nói chuyện, quay đầu lôi kéo Tô Thiên Từ tay. Mụ mụ, chúng ta đi tìm ba ba a, nhất định phải nói cho ba ba mới có thể. Ba ba mới có thể chiếu cố tốt mụ mụ. Nàng cùng các ca ca đều quá nhỏ, căn bản chiếu cố không mụ mụ. Hơn nữa đám a di cũng là ngoại nhân, chỉ có người trong nhà mới có thể chiếu cố tốt người trong nhà đấy. Lệ Giản Duyệt người mặc dù không lớn, nhưng là trong lòng lại là biết được thông thấu. Một đôi nho đen một dạng mắt to tích quay tít, nắm chặt mụ mụ trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa trong lòng đã vụng trộm chuẩn bị kỹ càng tìm từ làm sao cùng ba ba nói. Tô Thiên Từ cúi đầu nhìn xem nhà mình con gái, một chút liền đã nhìn thấu nàng tiểu tâm tư. Cảnh cáo nói, mụ mụ không có việc gì, không có không thoải mái. Không cho phép nói cho ba ba, có nghe hay không? A, tiểu gia hỏa chu mỏ một cái, có chút ủ rũ. Dư Lý Lý tiến lên đem tiểu gia hỏa dắt đi, ném cho nàng một bộ quần áo. Lệ Giản Duyệt có chút tay chân vụng về bản thân bắt đầu mặc vào. Mặc dù động tác không quá lưu loát, nhưng là quần áo nhưng không có mặc sai. Còn bản thân hướng về phía tấm gương đưa cho chính mình chỉnh lý đến thật xinh đẹp. Vừa đi ra ngoài, Lệ Giản Duyệt liếc mắt liền thấy được ba ba cao lớn dáng người. Cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, có chút ủy khuất nện bước tiểu chân ngắn chạy tới. Hô, ba ba, Lệ Ti trông thấy con gái, ánh mắt một nhu, ngồi xuống thần đến đem nàng tiếp nhận. Ba ba, ta đã nói với ngươi. Lệ Giản Duyệt đang chuẩn bị nói, nhưng là lập tức liền thấy Tô Thiên Từ cảnh cáo ánh mắt. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức liền nhắm lại, không thể cùng ba ba nói. Lệ Giản Duyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bên cạnh Lệ Giản Khiêm, nói ra, ca ca, ta đã nói với ngươi, vừa mới mụ mụ tại bên bờ ao bên cạnh kém chút ngã xuống. Lệ Nhị Tô,